Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1955, Vọng Giang Long Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tịnh oanh khóc bằng khúc ngăn cản, cổ cầm âm thanh bên trong mưa như yên, mưa phùn như tơ, sương mù như yên, rơi vào trên mái hiên, rơi tại đá cứng bên trên, rơi vào mỗi một mảnh trên lá cây, cũng rơi vào trái tim của mỗi người. Người đi trên đường bung dù mà đến, phần lớn đi lại nhẹ nhõm, tựa hồ cũng mang theo vài phần giang nam đặc hữu thanh thản cùng thong dong, dẫm qua mặt đất vũng nước liền sẽ nổi lên từng trận lăn tăn ánh sáng nhạt. Đợi đến lúc chạng vạng tối, mưa dần dần xuống đến lớn. Sắc trời sớm thì biến đến thầm trầm xuống, nước mưa bức rèm che giống như dọc theo mái hiên rơi xuống, thành thị ánh đèn cũng sớm sáng lên, xuyên qua màn mưa lộ ra mông lung, thêm một chút mê mang thanh u, Lạc Tuyết Lâu vẫn là trước sau như một. Nữ tử ôn nhu tiếng ca và tiếng nhạc quanh quẩn, không ngừng có người đến, lại không ngừng có người rời đi. Có người tới đây chỉ là đơn thuần thưởng thức ca múa, có chỉ là vì phát tiết, có lại cả hai đều có, mỗi người đều có không giống nhau mục đích, Lạc Tuyết Lâu hoan nghênh khắp nơi khách đến thăm. Bạch cô nương đâu, chúng ta muốn nghe Bạch cô nương cầm khúc. Huynh đệ tới chậm một bước, Bạch cô nương hôm qua thì rời đi nơi này. Rời đi, tại sao muốn rời đi? Người ta vốn là tự do thân, tự nhiên muốn rời đi liền rời đi. Lạc Tuyết Lâu ngược lại là không có vài ngày trước tĩnh nhã, cãi nhau âm thanh cơ hồ chưa bao giờ ngừng. Lan tỷ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng cười bồi giải thích. Ai bảo Bạch cô nương cầm khúc siêu tục dài đến cũng là tiên tử bộ dáng, cơ hồ hơn phân nửa khách nhân đều là vì nàng mà đến, thật xa mà đến lại không gặp được giai nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Ai nha Lý thiếu gia ngài thì đừng làm khó ta là thật không biết Bạch cô nương đi đâu. Phùng lão bản coi như linh tinh nhiều hơn nữa cũng vô ích cha, Bạch cô nương hôm qua liền đã rời đi. Quảng cáo, liền xem như ta cũng chỉ biết là nàng gọi Bạch cô nương, còn lại hoàn toàn không biết. May ra Lạc Tuyết Lâu bối cảnh không tầm thường, cũng không có nhiều khách nhân dám tránh thức nháo sự, chỉ có thể thoáng phát tiết một chút bất mãn của mình. Từ tiên đợi tại nơi hẻo lánh, có chút xuất thần nhìn về phía trước sân khấu. Bạch cô nương ngồi ở chỗ đó khẽ vốt cổ cầm bóng người phảng phất giống như hôm qua, thanh thuần khuôn mặt không giống nhân gian vẻ đẹp tựa như thật trên trời tiên tử buông xuống phàm trần tục thế. Huynh đệ còn đang suy nghĩ vị kia Bạch cô nương. Thiếu niên mặc áo đen vỗ vỗ Từ Tiên bả vai cười hỏi. Ngạch Từ Tiên nghe chung quanh ồn ào, cơ bản đều là cùng Bạch cô nương tương quan, dứt khoát cũng nhẹ gật đầu. Không sai, thiếu niên mặc áo đen lắc đầu, rót cho mình chén nước trà uống một ngụm sau khe khẽ thở dài. Ta khuyên ngươi sớm một chút dẹp ý niệm này, nàng cùng chúng ta vốn cũng không phải là một cái thế giới. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch cô nương về sau, hắn liền về nhà cùng phụ thân nói tới việc này. Lấy được đáp lại cũng rất đơn giản, để hắn tuyệt đối không nên cùng Bạch cô nương có bất kỳ giao tiếp. Thiếu niên mặc áo đen nhớ rõ phụ thân ngay lúc đó thần sắc. Từ Tiên cười khổ một cái. Hắn làm sao không biết được những thứ này, nhưng ngày đó cầu đá lần đầu gặp gỡ tiên tử kia giống như bóng người liền thật sâu ấn khắc ở trong đầu của hắn, trong mộng cảnh cùng nàng cùng dạo ven hồ chỉ vì hắn đánh đàn mà tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng biết tại sao, khuya ngày hôm trước bỗng nhiên không có lần nữa mơ tới thân ảnh quen thuộc. Mà lại không chỉ như thế, Bạch cô nương tại trong óc nàng bóng người cũng giống như dần dần biến đến hư ảo, phảng phất giống như một trận không chân thực mộng cảnh, đã dần dần đi tới mộng tình thời gian. Từ Tiên sợ hãi chính mình quên Bạch cô nương, quên cuộc đời mình bên trong từng tới gặp lại. Vọng Giang Tây Lai quyết bầu trời xanh, gào thét vạn dặm xúc long môn. Ngược lại chảy nước ngân hà sự tình có hay không, tung trời sóng trắng chỉ cần du. Trường phong cuồn cuộn cao lãng, phiêu tán rơi dụng ánh trăng sương lạnh. Loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyền khởi thiên đôi tuyết. Nói như thế chính là cái kia Vọng Giang chi mãnh liệt. Ngập trời sóng nước từ phía tây mà đến, hướng về phía đông bao phủ mà đi, rộng lớn mặt sông nhìn không thấy cuối cùng, tiếng như sấm rền, hơi nước nhàn nhạt mông lung nước sông. Bờ sông có văn nhân mực khách thưởng thức trước mắt thiên địa kỳ quan, hưng chỗ lên liền sẽ uống rượu làm thơ, vẩy mực vẽ tranh tốt không sung sướng. Tu luyện giả yên tĩnh xếp bằng ở đá lớn phía trên, nhờ vào đó cảm ngộ thiên địa chi lực, có lẽ có thể theo cái kia ảo ảo trong nước sông lĩnh ngộ ra một loại nào đó ý cảnh, thành vì nhất đại tông sư. Có chiến tranh phát sinh ở bờ sông, thảm liệt tiếng chém giết bị nước sông âm thanh che lại, không ngừng có thi thể rơi vào sóng lớn mãnh liệt trong nước sông, chợt liền bị triệt để thôn phệ, không lưu mảy may dấu vết. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến khủng bố dị thú tự sông dưới nước lóe lên một cái rồi biến mất, không có người biết nhìn trong nước đến cùng sinh hoạt bao nhiêu sinh vật tại cái này xa xưa năm tháng bên trong vùi lấp bao nhiêu lịch sử. vọng giang bên bờ, thân mang trắng như tuyết quần áo nữ hài chậm rãi tiến lên, chống đỡ một thanh đồng dạng trắng như tuyết cây dù, giống như là nhà giàu sang đi ra ngoài du ngoạn tiểu thư thưởng thức tuyệt mỹ tự nhiên phong quang. Bờ sông hiểm trở, nước sông chảy xiết, có thể rõ ràng cảm nhận được lạnh buốt hơi nước đập vào mặt. Bạch hé mắt cảm giác rất thân thiết, có thể mơ hồ cảm nhận được vọng giang đối nàng đến thăm chỗ tỏ vẻ ra là hoan nghênh. Thu hồi cây dù, nhẹ nhẹ thở phào một cái, thả người nhảy vào trong nước sông. Phương xa trên đình đài, có tên thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi vừa mới đặt bút, phía trước là một bộ âm vũ vọng giang tranh thủy mặc, mặc nước đọng chưa khô, ngẩng đầu thời điểm vừa mới bắt gặp thân ảnh màu trắng rơi vào trong nước. Muốn đến lại là nơi nào số khổ nữ tử đi, có lẽ vì tình khổ sở, lại có lẽ là còn lại khó khăn, thế đạo bản thì như thế, có lẽ giải thoát rồi cũng tốt, tối thiểu không lại dùng chịu đựng này nhân thế nỗi khổ. Còn không đợi nói một câu xúc động, đến đón lấy liền nhìn đến suốt đời khó quên tình cảnh. To lớn thân ảnh màu trắng tự dưới mặt nước ẩn hiện, phần đuôi xé rách mặt nước kích thích từng trận màu trắng bọt nước, lần phiên óng ánh trắng như ngọc, lưng cùng cái đuôi dài đầy dữ tợn gai xương, có loại khác mỹ cảm. Vô ý thức nghĩ đến vừa mới nhìn đến áo trắng nữ tử, nhất thời mở to hai mắt hét lên kinh ngạc. Bạch Long, quảng cáo, người bên cạnh nghe được thư sinh thanh âm cũng vô ý thức theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy màu trắng đôi rồng không vào nước mặt rất nhanh liền bị sóng nước vuốt lên dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái gì sinh vật, khổng lồ như vậy, hình thể tối thiểu nhất 100 mét. Ha ha, chẳng lẽ thật như Diệp Huynh nói, chính là truyền thuyết kia bên trong Bạch Long hiện thế? Mọi người vừa cười vừa nói, tâm tình đều là vô cùng tốt, như thế cảnh tượng như vậy lại là không thấy nhiều. Đến mức Bạch Long thuyết pháp, nhìn qua cũng không tin, chỉ coi đó là vọng giang bên trong hiếm thấy màu trắng dị thú. Khẳng định là Bạch Long. Được xưng Diệp Huynh thư sinh hít sâu một hơi, thần sắc rất nghiêm túc. Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến bên bờ có tên cầm lấy bạch dù áo trắng nữ tử, nàng trực tiếp nhảy vào trong nước, sau đó cũng là vừa mới chúng ta chỗ đã thấy tràng cảnh. Tiếng cười dần dần dừng, thư sinh biểu lộ rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Thật là Bạch Long, có người không tin tự lẩm bẩm, long loại sinh vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đừng nói bọn họ thì liền những cái kia cường đại tông môn thế lực đều chưa từng gặp qua. Thư sinh lần nữa chấp bút tại vết mực chưa khô vẽ lên lần nữa đặt bút, hắn muốn đem vừa mới chỗ đã thấy tràng cảnh vẽ lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.